Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, đệ 1179 chương Lương Tâm phát hiện. Như vậy nhiều năm, chúng ta hai vợ chồng chưa từng có đi trường học tham gia quá nàng họp phụ huynh. Nàng tuy rằng có thân nhân, lại càng giống cái dã hài tử. Giang Dung hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Hải Thanh đối cái này phụ thân là thực để ý, sau lại cũng nỗ lực chữa trị hai người quan hệ, nhưng hai người cha con tình thâm nhật tử thực ngắn ngủi. Bởi vì đạo ân sinh ý thượng gặp phiền toái, đối phương coi trọng Hải Thanh, mà đạo ân mạnh mẽ đem người tặng qua đi, lúc ấy Hải Thanh thực đáng thương. Kỳ thật ta cảm thấy kia một khắc nàng là biết muốn phát sinh gì đó. Chẳng qua bởi vì làm ra quyết định này chính là nàng phụ thân, cho nên nàng không biết làm thế nào mới tốt. Hơn nữa cái kia trong yến hội nàng hòa hảo bằng hữu ở bên nhau uống lên chút rượu, cho nên cả người đều thực không thanh tỉnh. Trên đường cũng không đến phản kháng. Bất quá may mắn, Hải Thanh cùng nàng một cái bằng hữu học quá một ít võ công, cảm giác được không đúng thời điểm đúng lúc thoát thân. Mà các ngươi chỗ đã thấy những cái đó ảnh chụp kỳ thật đều là cố ý chọn lựa góc độ tuyển ra tới, đều là một ít sẽ tạo thành hiểu lầm hình ảnh. Chân chính sự thật căn bản liền không phải như vậy. Ảnh chụp người kia chính là cái xác chung quỷ đói. Lúc ấy Hải Thanh phản kháng thời điểm còn trong lúc vô ý làm cho đối phương hai chân bị thương, đêm đó liền ở viện. Không tin nói các ngươi có thể đi bệnh viện tra kỷ lục. Cùng này trên ảnh chụp thời gian tuyệt đối là nhất trí. Giang Dung vẻ mặt kiên định nói. Kia phóng viên có chút sinh khí, đều nói có mẹ kế liền có sau ba. Lời này thật là một chút đều không giả. Cái kia Tiêu Đạo Ân cũng quá không phải người. Còn có trước mặt cái này Giang Dung, tuy rằng nàng nói ra sự thật, còn là làm người thực tức giận. Kia xin hỏi ngài vì cái gì muốn nói ra này đó đâu? Là Lương Tâm phát hiện. Phóng viên bằng phẳng cảm xúc hỏi. Xem như đi, bởi vì ta hiện tại nhật tử không hảo quá. Tiêu Đạo Ân chính là cái ngụy quân tử, mặt ngoài hắn là cái hảo trượng phu hảo phụ thân, nhưng một khi liên lụy đến ích lợi, liền sẽ nổi điên phát cuồng đến lục thân không nhận nông nỗi. Thậm chí bán nữ cầu vinh không thành lúc sau còn đánh ta chú ý, khiến cho ta đi lấy lòng dêm. Ta hiện tại thật sự cảm giác chính mình sai rồi. Tìm một cái như vậy nam nhân, còn thương tổn Hải Thanh. Ta lần này ra mặt, chỉ là tưởng hướng nàng xin lỗi, đền bù trước kia sai lầm. Money, Hải Thanh là cái thực kiên định độc lập, hơn nữa thực tự hạn chế nữ hài tử. Ta thực hiểu biết nàng. Nếu không phải bị buộc tới rồi nhất định nông nỗi, nàng sẽ không làm ra một ít làm người không thể tưởng tượng sự tình. Những lời này Giang Dung đã đánh vài thiên nghĩ sẵn trong đầu, xác định muốn mỗi một chữ mỗi một câu đều không thể đối Tiêu Hải Thanh tạo thành thương tổn. Nếu không nàng vạn nhất Tiêu Hải Thanh không hài lòng, nàng tương lai cũng liền xong rồi. Thậm chí nàng biết chính mình vĩnh viễn đều sẽ không có lật đổ những lời này kia một ngày. Rốt cuộc đều đã đem chính mình cùng Tiêu Hải Thanh cột vào cùng nhau, cam tâm tình nguyện làm nàng đá kê chân. Ngài biết cảnh Vân Chiêu cảnh tổng sao? Nàng cùng Tiêu Hải Thanh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cuối cùng, phóng viên lại hỏi, các nàng là đặc biệt tốt bằng hữu. Ta cảm thấy hẳn là có thể vì đối phương vào sinh ra tử kia một loại đi. Bởi vì cảnh Vân Chiêu người kia thực đặc biệt, tính cách tương đối lạnh nhạt, nhưng lại rất bênh vực người mình. Giang Dung lại nói, Nói như vậy ngài cũng gặp qua cảnh tổng, có thể cụ thể nói sao? Phóng viên cũng tò mò hỏi. Cái này phỏng vấn là phía trên ân bài, nàng chỉ là nghe lệnh làm việc, tự nhiên không biết ân bài chuyện này chính là Cảnh Vân Chiêu. Ta cảm thấy Hải Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu có thể làm tốt bằng hữu, hẳn là cùng trải qua, có quan hệ. Cảnh Vân Chiêu xuất thân không cao, nghe nói cũng chịu quá không ít khổ. Bất quá nàng lại tổng hội ngoài dự đoán mọi người. Tuy rằng đối người lạnh nhạt, nhưng ở sinh ý thượng có không ít hảo nhân duyên. Hết chương.